Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3004, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3004 đuổi đi ông có tư cách gì mà đuổi con trai tôi đi, ông Lôi lạnh lùng hừ. Ông, Trương Trung Hoa tức đến mức phồng mang trợn mắt. Lúc này, bà cụ lại lên tiếng, ông Lôi bớt giận, chuyện này hoàn toàn chỉ là hiểu lầm, ông nhà tôi quá cố chấp, tôi đại diện cho nhà họ Trương chân thành xin lỗi ông. Ồ. Ông Lôi lạnh nhạt liếc nhìn bà cụ lại hạ giọng nói, nghe đây, từ hôm nay trở đi, nhà họ Trương không còn do Trương Trung Hoa lãnh đạo, mà sẽ do tôi đích thân lãnh đạo. Còn chuyện này, nhà họ Trương chúng tôi sẽ cho ông Lôi một câu trả lời hài lòng. Bà định làm gì? Ông cụ Trương tức giận hỏi, Trương Trung Hoa, ông hồ đồ rồi, ngay cả ông Lôi cũng dám đắc tội, đây không phải đẩy nhà họ Trương chúng ta vào hố lửa hay sao? Tùng Hồng, Hoa Ca. Có con, đầu óc bố con không được bình thường, nửa năm sau này hãy để ông ấy nghỉ ngơi trong phòng, không được cho ông ấy bước ra khỏi cửa phòng nửa bước, bà cụ hét lên. Bà, Trương Trung Hoa chỉ vào bà cụ, run rẩy quát. Bà định tạo phản hay sao? Nhưng bà cụ không quan tâm, tiếp tục nói với ông Lôi. Ngoài ra, nhà họ Trương sẽ bồi thường 30 triệu tiền mặt và hai miếng ngọc, một bức tượng điêu khắc hình rồng để giúp cậu Lôi bớt sợ. Ông Lôi. Ông thấy thế nào? Cũng tạm, ông Lôi đáp, người đâu, chuẩn bị rượu mở tiệc tiếp đãi ông Lôi, đưa ông già hồ đồ này đi đi. Vâng, Trương Tùng Hồng và Trương Hoa Ca lập tức tiến lên. Khốn nạn, các người buông tôi ra, các người thật to gan, buông tôi ra, Trương Trung Hoa giãy sủa, nhưng ông ta đã lớn tuổi, sao có thể thoát khỏi tay những người trẻ tuổi cường tráng, ngay lập tức bị đưa đi. Đợi đã, lúc này, một tiếng quát vang lên. Tất cả mọi người không khỏi sững sờ, nhìn về phía người nói, hóa ra là Lôi Bằng. Sao vậy A Bằng, còn có gì bất mãn sao? Ông Lôi hỏi, ông ta rất thương con trai, đương nhiên sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của con trai. Đương nhiên bất mãn, bố, sao vậy bố? Nhốt ông già này nửa năm là xong chuyện rồi sao? Còn nuốt không trôi được cơn giận này, Lôi Bằng nói. Còn muốn thế nào? Ông Lôi hỏi. Còn muốn ông già này cũng phải ngồi xe lăn giống như bà cụ đó nửa đời còn lại, Lôi Bằng giữ tợn cười nói. Nghe được lời này, tất cả người nhà họ Trương đều biến sắc. Ngay cả bà cụ cũng không khỏi sửng sốt, nói đúng, nên dạy cho ông già thối tha này một bài học ra cho. Uông Hiểu Mạn ở bên cạnh đứng dậy, tức giận nói, cách Trương.